Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, trang 1156. Có lẽ là bởi vì nàng trong nội tâm cũng cảm thấy này cũng coi như được với là một cái có thể mê hoặc địch nhân thủ đoạn, thời gian dài như vậy tới nay, Trúc Huyền Nguyệt trước nay đều không cảm thấy chính mình ở tình báo phương diện này bại bởi quá bất luận kẻ nào, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt lại không có ý thức được. Nàng đã càng ngày càng ỷ lại nổi lên chuyện tranh, liền giống như đã từng một ít người giống nhau, nhưng là trước mắt tới xem, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì sự phát sinh, tảng sáng như cũ ở an ổn phát triển, mà tảng sáng tình báo bộ cũng như cũ giống thường lui tới giống nhau. Trước sau như một, Phi Vãn tiểu thư, ngài cảm thấy Alice bên kia, chúng ta yêu cầu bố trí vài thứ sao? La Âm hỏi. Không cần. Lý Phi Vãn chém đinh chặt sát nói. À, La Âm hơi hơi sửng sốt, hắn đang nghe nói Alice tổ kiến kia chi đồng quân về sau, liền cùng tảng sáng tuyệt đại bộ phận người giống nhau, theo bản năng cho rằng vô mặt nhất định sẽ có điều hành động. Tuy rằng La Âm cá nhân cảm thấy tảng sáng như vậy hành vi không coi là lý trí, nhưng là từ thật lâu trước kia bắt đầu, tảng sáng chính là một cái ở sáng tạo kỳ tích địa phương, cho nên La Âm trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, vạn nhất lần này tảng sáng cũng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Hắn vốn định muốn xin chỉ thị Lý Phi Vãn, trước tiên ở đồng tử quân nơi đó chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên nói như vậy. La Âm sửng sốt một chút, bất quá lại vẫn là thực hiểu chuyện, không có hỏi nhiều, mà là cung kính nói. Đúng vậy. Nhìn La Âm khó hiểu rời đi, Lý Phi Vãn trong đầu hồi tưởng nổi lên người kia, nếu là loại tình huống này nói, hắn mới sẽ không sai quá cơ hội này đi. Lý Phi Vãn nói, bất quá, cũng thật là làm ta giật cả mình đâu, nếu ta không phải làm những cái đó mộng, chỉ sợ ta cũng nhất định sẽ cho rằng vô mặt sẽ đi cứu những người đó. Lý Phi Vãn nói những cái đó, mộng. Đúng là gần nhất nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm cái loại này mộng, nói lên rất kỳ quái. Lý Phi Vãn đời này cảm thấy chính mình cùng vô mặt tựa hồ rất quen thuộc, nàng từ khi còn nhỏ thấy vô mặt ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy người này rất quen thuộc, nhưng mà thẳng đến thật sự nằm mơ về sau, nàng mới bỗng nhiên phát hiện chính mình đời này tự cho là quen thuộc vô mặt, kỳ thật cùng nàng giống như vẫn luôn cách một tầng sương mù giống nhau. Cảnh trong mơ cái kia vô mặt muốn so hiện tại cái này vô mặt tươi sống nhiều. Kỳ thật Lý Phi buổi tối đời cũng không phải nữ minh tinh, nàng mơ thấy chính mình tựa hồ từ nhỏ liền ở xóm nghèo dãy rùa, nhưng là đời trước tảng sáng tựa hồ xa xa so đời này tảng sáng phát triển muốn sớm, cho nên Lý Phi Vãn sớm liền gia nhập tới rồi tảng sáng tình báo bộ môn, mà nàng thân là tình báo bộ thành viên, thường xuyên tính yêu cầu cùng vô mặt có điều tiếp xúc. Ở Lý Phi Vãn cảnh trong mơ, thường xuyên sẽ một mình đi vào tình báo bộ môn vô mặt, tựa hồ cùng Lý Phi Vãn trong ấn tượng có chút không quá giống nhau, cái kia vô mặt tựa hồ tính cách muốn lạnh hơn, cũng càng làm cho người khó có thể cân nhắc một ít, bất quá dáng vẻ kia lại rất thú vị. Lý Phi buổi tối đời ở cuối cùng, bằng vào chính mình xuất sắc năng lực đương tảng sáng tình báo bộ bộ trưởng, nàng phát hiện chính mình đời trước tựa hồ luôn là ở cân nhắc vô mặt người này rốt cuộc là một cái dạng gì tính cách. Hắn tựa hồ là một cái phi thường kỳ quái mâu thuẫn thể, kỳ quái đến làm Lý Phi Vãn như vậy cao cấp gián điệp đều có chút nắm lấy không ra. Thậm chí Lý Phi Vãn trong đầu còn toát ra quá một cái nàng chính mình đều cảm thấy không thể hiểu được đến buồn cười ý tưởng, nếu không phải vẫn luôn ở quan sát đến vô mặt, Lý Phi Vãn chỉ sợ đều sẽ cảm thấy vô mặt kỳ thật là hai người, chẳng lẽ ta từ nhỏ thấy vô mặt liền có thân thiết cảm? Cùng ta tiềm thức cũng có quan hệ. Lý Phi Vãn bỗng nhiên nghĩ đến, nàng cảnh trong mơ cái kia vô mặt cũng không có ngoại giới xem ra. Như vậy hoàn mỹ, có điểm khôn khéo, thậm chí có thể nói thượng là có điểm giảo hoạt, nhưng là so với Lý Phi Vãn đã từng vĩnh viễn bắt không được giống như Thái Dương giống nhau vô mặt. Cái kia vô mặt lại chỉ như là Lý Phi Vãn bên người quen thuộc nhất một người, nhưng là đời này. Vô mặt vì cái gì trước nay đều không nói hắn những cái đó kế hoạch. Lý Phi Vãn tưởng, nàng cân nhắc một hồi, tìm được rồi một cái lý do nhất định là bởi vì đời này tảng sáng thành lập vãn quan hệ, từ từ đi. Vô mặt tổng không thể vẫn luôn như vậy trang đi xuống, tên kia tuy rằng thoạt nhìn thích lừa gạt người, nhưng trên thực tế ghét nhất chính là lừa gạt loại sự tình này. Chương 582 lần thứ hai khắc khẩu Lý Phi Vãn ở chuyện tranh chiếm. So cũng không nhiều, nàng năm đó vẫn là hải cách đặc quốc nhất lóng lánh nữ minh tinh thời điểm. Một lần ở chuyện tranh chung chiếm cứ rất nhiều số định mức, nhưng mà hiện tại Lý Phi Vãn đem càng nhiều trọng tâm đều đã đặt ở tảng sáng bên trong, liền tính là lại như thế nào lộng lẫy đại minh tinh. Này sẽ ở chuyện tranh chung số định mức cũng đã bé nhỏ không đáng kể, cho nên Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này cũng không biết Lý Phi Vãn lầm bầm lầu bầu, bởi vì nàng cũng gặp được một ít sốt ruột sự, không biết khi nào Trúc Huyền Nguyệt phát hiện chính mình lừa gạt khởi tảng sáng này nhóm người. Giống như cũng trở nên càng ngày càng phiền toái lên, nguyên bản Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình lấy chính mình lừa dối năng lực là hoàn toàn có thể cho tảng sáng người tạm thời không chú ý áo lai đế quốc bên kia sự, chính là liền ở Trúc Huyền Nguyệt như vậy tưởng thời điểm, nàng lại bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như tưởng sai rồi, bởi vì tảng sáng không biết khi nào đã đem áo lai đế quốc bên kia tin tức truyền bay đầy trời. Trúc Huyền Nguyệt giống như xem nhẹ một sự kiện, đó chính là hiện giờ tảng sáng biết chữ suất đã tới một cái đáng sợ nông nỗi. Nguyên bản xóm nghèo tin tức đích xác truyền bá tốc độ là rất chậm. Hết chương.